Ta không muốn sinh hài tử. Chương 13, góc truyện audio.com. Đảo mắt nửa năm nữa lại trôi qua. Bụng Ngô Tô Nhi đã gần 9 tháng. Thấy Vương Nhị kiên trì. Hiện tại Ngô Tô Nhi chân chính chỉ ẩn hà giúp Miêu Nhi chăm sóc hơn 10 đầu chưa khỏe mạnh. Miêu Nhi cẩn thận lựa chọn một đầu chưa lưu lại làm lợn mẹ. Có một con lợn 3 tháng tuổi có vẻ gầy yếu. Bởi vì bị lạnh nên tiêu chảy không ngừng. Mắt thấy không còn cứu được nữa nên lúc này Vương Nhị mới tìm đến vài tiểu tử trong thôn hỗ trợ làm thịt. Vì thế trong thôn có một ngày bận rộn. Sao lại chọn tốt mấy nhà đức cao vọng trọng trong thôn. Tặng A Sao của Lý Học Tuấn chút thịt. Cơ hồ không còn dư lại bao nhiêu. Còn lại 7 con lợn Vương Nhị đã thu xếp hảo chỉ đợi ngày mùa liền toàn bộ bán đi. Vương Nhị cùng Miêu Nhi vạch ra một kế hoạch đó là mượn một chiếc xe bò. Trước chở một con lợn đến trấn trên tìm người mua giá tốt. Lúc đó mới lại cho người đó đến làng Lý chở 7 con lợn còn lại. Lần lên trấn trên này, chỉ có Vương Nhị cùng Miêu Nhi đi. Lễ mừng năm mới xong, Vương Đại Trụ đã cùng một ca nhi đính hôn. Từ nay về sau, Vương Đại Trụ đột nhiên trưởng thành. Mỗi ngày cùng Vương Nhị giống nhau. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi về, đi ra ngoài đùa giỡn số lần thật to giảm bớt. Lần này đi trấn Teren, tuy rằng vẫn là lộ ra chút khát vọng nơi ánh mắt. Nhưng không có nháo đòi đi theo. Ngược lại chủ động lưu lại. Chứ trong nhà cùng Ngô Tô Nhi đều cần có người để ý nên Vương Nhị đồng ý, hôm nay cũng là trước khi mặt trời lặn. Vương Nhị đã cùng Miêu Nhi chọn tốt một đầu chứ không lớn cũng không nhỏ nhốt trông gờ sắt mượn được của nhà thôn trường. Lúc đang ngủ, Miêu Nhi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài liền từ trên giường đứng lên. Mùa đông năm trước có một lần Miêu Nhi nửa đêm bị một trận âm thanh kỳ quái đánh thức. Liền yêu cầu mãnh liệt được một mình ngủ nên Vương Nhị cùng Ngô Tô Nhi chỉ còn cách đem nhà khô trong nhà dùng màn ngăn cách một nửa ra. Làm thêm một cái giường nhỏ cho Miêu Nhi ở, sáng dậy. Vương Nhị đã nếm qua điểm tâm, chỉ còn chờ Miêu Nhi rửa mặt xong, mang theo điểm tâm xuất phát. Miêu Nhi ngồi ở trên xe bò lay động, một bên cắn một miếng bánh lớn, một bên ở trong lòng ảo tưởng chờ thêm vài năm dưỡng chưa nữa. Kiếm được tiền, nhất định trước tiên phải mua một chiếc xe ngựa, lại xây một gian phòng lớn, còn muốn mỗi ngày được ăn cơm trắng. Vương Nhị trước tiên ở chợ tìm một gian phòng, giao ra 2 đồng tiền, còn đưa ra một loại giấy phép nào đó, mới ở chợ tìm một khoảng trống cho xe bò đậu lại. Chính là Miêu Nhi vạn vạn không đoán được, nơi này bất đồng với xã hội của mình trước kia, không có công cụ lưu thông tin tức. Địa phương bình thường là tự cấp tự túc, có mấy nhà nghỉ chọn mua hỏa kế, hỏi hỏi giá, nghe nói còn có 7 đầu chưa ở làng Lý chờ người đến mang đi. Đều lắc đầu, hơn nữa một nhà nghỉ ngay cả một đầu chưa đều ăn không hết. Vương Nhị muốn lần đầu tiên bán rẻ, còn chạy đi chạy lại vài lần. Miêu Nhi nghe xong, lắc đầu, chính mình cũng không phải chỉ nuôi mỗi một đám chứ. Lần này có thể chạy vài lần toàn bộ chuyển lên trấn trên bán rẻ. Lần sau tái nhiều sẽ không dễ dàng như vậy. Phải mở ra nguồn tiêu thụ. Chính là trấn nhỏ này chỉ có một vài nhà nghỉ nhỏ. Căn bản mua không bao nhiêu thịt lợn. Miêu Nhi cau mày đợi cho đến sau giờ ngọ. Vẫn không nghĩ ra biện pháp tốt. Cơ hồ đã muốn tuyệt vọng. Vương Nhị thúc, Miêu Nhi các người cùng nhau tới thiếu gia bỗng nhiên muốn ăn đồ ăn vặt trong chợ. Lý Học Tuấn liền vội vàng chạy đi mua, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, nhìn nghĩ thấy Miêu Nhi đang đứng cạnh một chiếc xe bò. Các ngươi đây là, hắc hắc, đây là Miêu Nhi dưỡng chứ. Trong nhà còn có vài con nữa, Vương Nhị giải thích nói. Hơn nửa năm không thấy, Lý Học Tuấn cao lên rất nhiều, cơ hồ vượt qua đại trụ, chính là vẫn thực gầy, quần áo trên người so với lần trước mới hơn một chút. Lý Học Tuấn cau mày, do dự nửa ngày, vừa quan sát cẩn thận chưa trông gờ sát, hiển nhiên là dưỡng phi thường tốt trong nhà mấy đầu chứ còn lại cũng giống con này không sai biệt lắm. Đều dưỡng giống nhau, chỉ có 2-3 con thoáng nhỏ chút, muốn tìm người đến nhà đệ ở làng Lý thu thập các con còn lại Miêu Nhi đáp. Vương Nhị Thúc, Miêu Nhi, thực ra nhà ông chủ hiện tại của ta là Gia Đình Nhất Lưu. Các người nếu là tin tưởng ta, liền cùng ta đi một chuyến, ta cũng không thể cam đoan nhất định thành. Lễ mừng năm mới, ông chủ hiện tại đi chơi cùng bằng hữu, ở trên đường túi tiền bị trộm đi, may mắn Lý Học Tuấn thông minh, hỗ trợ đuổi theo lấy lại được tiền. Trở về, ông chủ nghe được Lý Học Tuấn đang làm việc cho một bị đối xử như thế nào. Liền quyết định thu hắn vào trong chi nhánh của mình ở tại trấn nhỏ này. Đo được ông chủ phân phó nên trưởng quầy bên này không dám chậm trễ. Có hỏi tất đáp, làm cho Lý Học Tuấn học được không ít này nọ. Mỗi tháng còn nhận được bán quán tiền, cách trương.